Trà hương mãn tinh không? Chương 25, góc truyện audio.com. Chấm, Nguyên Vĩnh Nghị khuôn mặt tươi cười bị kiềm hãm, cứng ngắc quay đầu đi, liền nhìn đến Đoạn Sở luôn trầm tĩnh đôi mắt thoáng hiện kinh ngạc. Hận không thể che hai mắt, hắn thế nhưng cùng Cửu Điện Hạ đầu bị chuột rút làm bằng hữu nhiều năm như vậy. Thật sự rất không dễ dàng, Húc Hồng chỉ nháy mắt giật mình. Giới thiệu như vậy, như thế nào làm hắn có loại lỗi giác mình mới là ngoại nhân? Bất quá hắn dù sao tâm trí hơn người, vị đệ đệ này so với hắn nhỏ gần 20 tuổi. Phương diện tính cách vẫn là hiểu biết, rõ ràng là muốn biểu hiện sự coi trọng của mình đối với Đoạn Sở. Đoạn Sở, nhĩ hảo, Húc Hồng chỉ cười đến như Mộc Xuân Phong, không chỉ không còn là hoàng tử cao cao tại thượng nhìn xuống lúc trước. Vẻ mặt đều trở nên thập phần hòa ái, giống như là đối đãi với bằng hữu của đệ đệ tràn ngập vẻ vui sướng. Thịnh Trạch, lúc trước ngươi cũng chưa nói cho ta biết, ngươi có một bằng hữu như vậy, bằng không lần trước gặp mặt, ta đã có thể chuẩn bị lễ vật. Húc Hồng chỉ nhìn đệ đệ mỉm cười nói, ra vẻ ca ca bộ dáng chi kỷ. Húc Thịnh Trạch bình tĩnh nhìn Húc Hồng chỉ, nhanh chóng trả lời, ngươi biết rõ ta mới đến Y Duy Tát. Cho dù ngươi cấp Đoạn Sở chuẩn bị lễ vật, tử tinh thú hoàng tộc cũng không thể cho ngươi. Húc Hồng chỉ khuôn mặt tươi cười hoàn toàn giữ không được. Nguyên Vĩnh Nghị đã muốn cười ha ha ra tiếng. Cho dù đội trưởng hộ vệ của đại hoàng tử là Tăng Lãng đằng ánh mắt đằng đằng sát khí, cũng ngăn cản không được hắn ôm bụng cười. Đoạn Sở đồng dạng dâng lên một cố ý cười khó có thể áp chế. Bất quá hắn cùng Nguyên Vĩnh Nghị bất đồng. Không thể không hạ mắt, gian nan nhịn cười, Cửu Điện Hạ dĩ nhiên là cùng Đoạn Sở nhận thức sao? Đoạn Văn Vũ mặt mày hớn hở, ánh mắt nhìn về phía Đoạn Sở càng thêm từ ái. Đoạn Sở bất động thanh sắc, Húc Thịnh Trạch đối với Đoạn Văn Vũ khẳng định gật đầu. Nhưng không có đáp lời, Đoạn Văn Vũ hoàn toàn không ngại Húc Thịnh Trạch trầm mặc. Trên thực tế, cửu hoàng tử trầm mặc ít lời cùng hắn thiên phú kinh người nổi danh giống nhau. Vừa rồi cùng đại hoàng tử đối thoại, đã muốn làm cho kẻ khác khiếp sợ, cửu hoàng tử vẫn là không nói lời nào mới tốt. Mông Kiến Đồng bên người Đoạn Văn Vũ đi lên, ánh mắt thẳng tắp gắt cao dừng trên người Đoạn Sở, khuôn mặt bình tĩnh vô ba lúc trước, tràn ngập cảm xúc kinh đào hãi lãng. Đoạn Sở dĩ nhiên là người khế ước, lại là bằng hữu được cửu hoàng tử tán thành. Mông Kiến Đồng tâm trí luôn kiên định, với phát hiện bất thình lình khiếp sợ không thôi. Hơn nữa hắn rõ ràng biết, chuyện này phải giấu giếm. Một khi bị Mông Gia Nghị biết, lễ đính hôn hôm nay nhất định gà bay chó sủa. Mông Gia đắc tội Đoạn Gia không nói, còn có thể trước mặt hoàng thất cùng quân bộ mất mặt. Nhưng là cho dù tránh được hôm nay, cùng không tránh được về sau. Đoạn Gia như thế nào có thể đem người khế ước giấu như vậy? Quý tộc chỉ cần xuất hiện người khế ước, có bao nhiêu chiến sĩ vĩ đại xứng đôi theo đuổi. Tưởng tượng như vậy, Mông Kiến Đồng sắc mặt nhăn nhó, người khế ước tinh thần lực cấp D, có độ xứng đôi cao nhất. Thực rõ ràng, Đoạn Gia nhất định là cố ý giấu giếm chuyện này, không muốn cho Đoạn Sở xứng đôi với Mông Gia Nghị, ỷ vào có chiến sĩ cấp 9 hậu thuẫn. Không có sợ hãi, căn bản là cố ý để Đoạn Nhã Thanh thân phận con riêng ti tiện đám hỏi với Mông Gia. Nghĩ vậy, Mông Kiến Đồng chỉ cảm thấy cổ họng phát ngọt, một ngụm huyết tinh thiếu chút nữa phun ra. Từ lúc thăng lên cấp 8 làm đại tướng quân, hắn còn chưa từng nếm qua mệt lớn như vậy. Đoạn Gia, chỉ cần nhẫn qua hôm nay, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Đoạn Văn Xương trên mặt vẫn như cũ là nụ cười hàm hậu. Mắt thấy Mông Kiến Đồng nhìn Đoạn Sở chằm chằm, tiến lên từng bước, nhẹ giọng nhắc nhở Đoạn Văn Vũ, nhị ca, chúng ta vẫn là thỉnh hai vị điện hạ vào đi thôi. Yến hội cũng sắp bắt đầu rồi, Đoạn Văn Vũ ngầm hiểu, Húc Hồng chỉ bị đệ đệ lời nói không lưu tình làm cho mặt có điểm sượng. Vừa muốn lấy lại tư thế đại hoàng tử, nhưng là cảm thấy thực khó khăn. Vừa nghe, gãi đúng chỗ ngứa, nhấc chân bước đi, cũng không quản đệ đệ đi theo bạn cũ, hay là lôi kéo bạn mới của hắn. Đoạn Sở, đi thôi, Nguyên Vĩnh Nghị kêu. Đoạn Sở cong môi, liếc nhìn vẻ mặt vặn vẹo của Đoạn Nhã Thanh, cùng với mông Giang Nghị vẫn thẳng tắp theo dõi hắn, lạnh lùng thu hồi tầm mắt, đang muốn theo sau, bả vai bỗng nhiên có cái gì nhẹ nhàng đè lại. Không cần lo lắng, Búc Thịnh Trạch thanh âm trầm thấp xuyên qua lỗ tai. Sau đó Đoạn Sở chỉ cảm thấy bả vai buông lỏng, nam nhân đã muốn thu hồi cánh tay, đang chờ hắn cùng đi. Đoạn Sở trong lòng vừa động, bỗng nhiên biết nguyên nhân sau một loạt lời nói và việc làm của Úc Thịnh Trạch. Đối với hắn cười cười, dứt bỏ băn khoăn lúc trước, vững bước đi ở bên cạnh hắn, nhìn thấy cửu hoàng tử gần như song song đi cùng Đoạn Sở. Đoạn Nhã Thanh đứng cũng đứng không nổi, một người khế ước cùng cửu hoàng tử giao hảo. Nếu Đoạn Sở muốn trả thù nàng, có thể dễ dàng làm cho nàng sống không bằng chết, thậm chí cũng không cần hắn tự mình động thủ hoặc ra lệnh. Có rất nhiều người muốn lấy lòng người khế ước, tựa như lúc trước nàng dẫn dắt tôi tớ âm mưu xa lánh Đoạn Sở. Vốn tưởng rằng từ đó làm cho Đoạn Sở hoàn toàn ngã vào vũng bùn. Không nghĩ tới, rốt cuộc ngã không dậy nổi, lại chính là bản thân mình. Nhã Thanh, ngươi không phải mệt mỏi sao? Trước để cho mông gia nghỉ cùng ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi. Bối Tĩnh Lan thanh âm ôn nhu đề nghị truyền vào tai. Mụ mụ, Đoạn Nhã Thanh mạnh bừng tỉnh, lúc này mới nhớ tới việc khẩn cấp trước mắt của nàng. Là phải giải quyết hôn ước hoàn toàn không có tương lai này. Nàng đem ánh mắt chuyển hướng mông Giang Nghị, vừa lúc đảo qua mông Kiến Đông cách đó không xa, theo bản năng nhìn kỹ, chỉ thấy mông Kiến Đông đối với hộ vệ công đạo cái gì. Mơ hồ còn có thể nghe được người khế ước vân vân. Đoạn Nhã Thanh không khỏi tâm treo ngang, lập tức lại gần sát bên tai mông Giang Nghị, nhẹ giọng nói, Giang Nghị, ta thật sự mệt mỏi quá, ngươi theo giúp ta ngốc một hồi đi, vừa lúc. Ta có việc muốn nói với ngươi. Mông Giang Nghị rốt cục lấy lại tinh thần. Nhìn đến Đoạn Nhã Thanh cả người đều ngã trong ngực hắn. Nhất thời lại nghĩ tới ánh mắt lạnh lùng của Đoạn Sở. Thân thủ đã muốn đẩy ra. Nhưng vì Bối Tĩnh Lan ở phía trước. Hai vị hoàng tử cùng đại lão trong quân đều đến chúc mừng bọn họ đính hôn. Mông Giang Nghị ta thuận thế ôm lấy Đoạn Nhã Thanh. Vân, đi thôi. Vừa lúc ta cũng muốn cùng ngươi nói, mông Giang Nghị cung kính đối với Bối Tĩnh Lan cáo từ. Nửa giúp đỡ Đoạn Nhã Thanh rời đi, tuy rằng hôm nay bọn họ mới là diễn viên chính. Bất quá, lúc này, gia chủ cùng các tân khách đều vây quanh hai vị hoàng tử. Một lòng một dạ giới thiệu đệ tử chính mình kiêu ngạo nhất gia tộc. Trong lúc nhất thời, trừ bỏ Đoạn Chí Tu. Đoạn Á Ngạn cùng với cha mẹ mông Giang Nghị bên ngoài. Thế nhưng không có ai chú ý tới cô dâu chú rể không ở đại sảnh. Đoạn Nhã Thanh cùng mông Giang Nghị mang theo tâm tư, cũng không muốn hai người nói chuyện bị người phát hiện, trực tiếp đi trở về phòng Đoạn Nhã Thanh. Nhã Thanh, mông Giang Nghị trước tiên nói ra, ngươi tin tưởng ta chỉ yêu một mình ngươi. Đoạn Nhã Thanh sửng sốt. Cùng loại thổ lộ nàng cũng đã nghe qua vài lần, mông Giang Nghị cũng quả thật đối với nàng ôn nhu săn sóc. Chính là rất nhanh, nàng liền ý thức được mông Giang Nghị muốn nói cái gì. Trong lòng lạnh lùng, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mặt cảm động cùng xấu hổ. Bắp à ấp úng, khó xử nói, ta biết, chính là ta không thể gả cho ngươi. Ta, Đoạn Nhã Thanh một bộ dáng tuyệt vọng không muốn. Chính là không đợi nàng nói xong, mông Giang Nghị ôm lấy cánh tay của nàng, kích động hô to, ngươi nói bậy bạ gì đó, hôm nay chính là ngày đính hôn của chúng ta, hắn nghĩ đến Đoạn Nhã Thanh biết tâm tư của hắn nên sinh khí. Vẻ mặt biểu tình bị oan uổng, thái độ chính nghĩa nói, nếu ngươi để ý Đoạn Sở, ta đều đã nói ta chỉ yêu mình ngươi, nhưng là nhìn hắn có thể đi bên cạnh cửu điện hạ. Ta nghĩ muốn lợi dụng quan hệ của hắn cùng cửu điện hạ. Ta là sợ ngươi đa tâm, mới nói ngươi tin tưởng ta. Ngươi làm sao có thể nói không lấy ta? Đoạn Nhã Thanh trong lúc nhất thời không rõ tâm tư mông Giang Nghị. Nàng cũng thích mông Giang Nghị, nhưng nàng càng hưởng thụ vui sướng cướp được mông Giang Nghị trước mặt Đoạn Sở. còn có tương lai sau khi đám hỏi được trở về thủ đô tinh cầu. Nghĩ vậy, Đoạn Nhã Thanh quyết tâm, ủy khuất liên tục lắc đầu. Ta cũng yêu ngươi, nhưng bởi vì yêu ngươi, cho nên ta mới không thể gả cho ngươi. Nhìn Mông Gia Nghị mặt mờ mịt đầy khó hiểu há mồm muốn nói. Sợ chậm trễ thêm nữa, Đoạn Nhã Thanh một hơi đem toàn bộ lời nói ra. Đoạn Sở hiện tại chính là người khế ước, chỉ cần ngươi cùng hắn xứng đôi, ngươi sẽ không giống phụ thân ta chỉ có thể dừng lại tại cấp 6. Ta không thể ích kỷ chỉ lo cho mình như vậy à. Mông Gia Nghị nghe được người khế ước liền trợn tròn mắt. Không thể tin nhìn Đoạn Nhã Thanh, khuôn mặt anh Tuấn vặn vẹo, trong mắt đều là điên cuồng, bắt lấy cánh tay Đoạn Nhã Thanh nắm chặt, lớn tiếng rít gào. Không có khả năng, Đoạn Sở đã qua 18 tuổi, làm sao có thể là người khế ước? Mông Gia Nghị một bên nói không có khả năng, một bên không thể không tin tưởng, dù sao Đoạn Nhã Thanh không có khả năng nói dối để đâm chọc hắn. Nghĩ đến chính mình thế nhưng có một người khế ước ái mộ. Mông Gia Nghị hận không thể hiện tại lôi kéo Đoạn Sở xem xét độ xứng đôi. Chính là rất nhanh, hắn liền ý thức được không đúng. Hắn đã phải đính hôn, Đoạn Sở như thế nào có thể lấy thân phận người khế ước làm trắc quân của hắn. Đoạn Sở đồng ý, nghiệp đoàn người khế ước cũng có thể cướp đoạt thân phận người khế ước của hắn. Ngươi vì cái gì hiện tại mới nói? Ngươi cố ý có phải không? Mông Gia Nghị cầm tay Đoạn Nhã Thanh lắc mạnh, hận không thể trực tiếp giết chết nàng. Ngươi có biết hay không? Hai vị hoàng tử đều ở đây. Còn có nhiều đại lão của quân bộ như vậy, lúc này hủy bỏ hôn ước, Đoạn Nhã Thanh bị lắc tới từng trận buồn nôn, Mông Gia Nghị khuôn mặt dữ tợn phóng đại, một chút cảm động lúc trước còn sót lại tan thành mây khói. Không dám trực tiếp xé rách mặt, nàng không chút do dự phun ra, nước miếng văng lên mặt Mông Gia Nghị, cũng làm cho hắn hoàn toàn dừng lại động tác, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, Đoạn Nhã Thanh nhanh chóng giải thích. Từ bên cạnh lấy ra khăn mặt đưa tới, Mông Gia Nghị thần tình chán ghét ném xuống khăn mặt trong tay. Lạnh giọng hỏi, ngươi vì cái gì hiện tại mới nói? Đoạn Nhã Thanh nước mắt rơi xuống, khóc thập phần bi thương. Ta cũng đêm qua mới biết được, Đoạn Sở vẫn luôn lừa gạt. Không tin ngươi hỏi hắn đi, nàng không đợi Mông Gia Nghị truy vấn. Lại là một phen thổ lộ, ta yêu ngươi à, mắt thấy ngày hôm sau đã là tiệc đính hôn của chúng ta. Đoạn Sở lại đột nhiên làm bại lộ thân phận người khế ước của chính mình. Ta luyến tiếc ngươi, khóc suốt cả đêm, sao lại nghĩ, dù sao khách nhân đều thỉnh, còn không bằng giáp mặt nói cho ngươi. Cũng là giống nhau, Mông Gia Nghị nôn nóng ở tại chỗ xoay người, Đoạn Sở vì cái gì hôm qua mới bại lộ. Cho dù lòng có oán hận, cũng không tất yếu hoàn toàn không để lại đường lui. Nếu hắn cùng Đoạn Nhã Thanh đính hôn, hai người có thể hoàn toàn không có khả năng. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Mông Gia Nghị hai tay nắm chặt, hắn bản năng cảm thấy được. Này nói không chừng là khảo nghiệm Đoạn Sở dành cho hắn. Đoạn Nhã Thanh trong mắt hiện lên hận cùng trào phúng, duy trì vẻ mặt thương tâm, mềm giọng nói. Nếu hiện tại hủy bỏ hôn ước, nàng nhìn Mông Gia Nghị mạnh lắc đầu, thân hình lay động, cúi đầu, ngươi nếu lập tức tìm Đoạn Sở, giải thích ngươi cùng ta chỉ là giả đính hôn, ta nghĩ Đoạn Sở khẳng định đoán không được ta nói cho ngươi chân tướng. Hắn nhất định sẽ cảm động, làm người khế ước, chỉ cần hắn nguyện ý lựa chọn ngươi, đoạn hôn ước của chúng ta hai nhà cùng hủy bỏ, tuy nói vẫn là sẽ có ảnh hưởng. Hảo. Mông Gia Nghị ánh mắt sáng lên, bất chấp Đoạn Nhã Thanh bộ dáng bất lực nhu nhược, lòng tràn đầy ý nghĩ phấn khởi xoay người rời đi, tới cửa rồi, lại dừng lại, quay đầu lại do dự hỏi, vạn nhất hắn cùng Cửu Điện Hạ bọn họ cùng một chỗ. Không quan hệ, buổi tối ta đi giải thích, Đoạn Nhã Thanh vẻ mặt tuyệt vọng ngồi chồm hổm trên mặt đất. Che ánh mắt không bao giờ, muốn nhìn Mông Gia Nghị nữa. Mông Gia Nghị rốt cục dâng lên một chút áy náy. Thực xin lỗi, ta chỉ yêu mình ngươi. Chính là ngươi cũng biết, đây là cơ hội duy nhất ta có được người khế ước. Về sau, không, Ta là nói nếu ngươi nguyện ý chờ, tựa như mẹ ngươi, ngươi đi ra ngoài cho ta. Đi ra ngoài, Đoạn Nhã Thanh trực tiếp nhảy dựng lên, vọt tới trước mặt Mông Gia Nghị, điên cuồng đẩy hắn ra ngoài cửa. Cả người đều phát run, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới. Nam nhân mà nàng tuyển quá vô sỉ. Nàng đời này, nếu không phải bởi vì thân phận con riêng, làm sao có thể từ nhỏ nhận hết xem thường, lại làm sao cần ủy khuất như vậy. Mông Gia Nghị thấy nàng kích động như vậy, không khỏi càng thêm áy náy. Hơn nữa hắn cũng nghĩ tới tình cảnh Đoạn Chí Tư bởi vì Bối Tĩnh Lan mà bị trục xuất cùng việc hắn chỉ dừng lại ở cấp 6. Cũng hoàn toàn chấm dứt ý niệm muốn làm tình nhân ngầm. Một câu cũng chưa nói. Quay đầu bước đi, Đoạn Nhã Thanh nhìn thấy thân ảnh hắn biến mất ở hành lang. Không khỏi gào khóc, không hề là diễn trò, mà là vì chính mình than khóc. Không biết khóc bao lâu, Bối Tĩnh Lan bỗng nhiên đẩy cửa mà vào. Giọng căm hận nói, khóc cái gì, ta hỏi ngươi, ngươi có quay lại không? Đoạn Nhã Thanh xoa xoa nước mắt, nhìn máy ghi âm còn mờ, gật gật đầu, quả nhiên, vẫn là mẫu thân nói đúng. Nam nhân này, vốn không nên trông cậy vào. Bối Tĩnh Lan đi lên, nhẹ giọng nói ra tính toán trong lòng. Đoạn Nhã Thanh ngẩn ngơ, lập tức nở nụ cười. Mụ mụ, ta xem đến lúc đó, Đoạn Sở người khế ước này làm sao còn mặt mũi cùng Cửu Điện Hạ giao hảo. Cho dù có được Mông Gia Nghị thì như thế nào, đã bị mất mặt trước mặt Cửu Điện Hạ, làm sao còn có mặt mũi ở lại quân bộ. Phanh một tiếng, cửa phòng bị phá ra thật mạnh, Mông Gia Nghị hai mắt phun hỏa vọt tiến vào, ngón tay chỉ vào mẫu tử Bối Tĩnh Lan đang còn tươi cười trên mặt. Giọng nói dùng sức thở hổn hển, nguyên lai, đều là diễn trò sao? Mông Gia Nghị kêu to, hảo, Đoạn gia các ngươi dám tính kế ta, từ hôn, nói xong, lại như gió xoáy biến mất ở cửa. Tháng 11-2, 2015. 26, cách chương.